Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2357. Có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest nhanh chân bước vào phòng. Người đàn ông thoạt nhìn khoảng 40 tuổi. Giữa trán có chút nếp nhăn, nhưng tinh thần có vẻ rất tốt. Người đàn ông trung niên không xoay người lại, thậm chí còn không động đậy. Tiếp tục nhìn bức tùng bách đồ treo trước mặt. Người đàn ông mặc vest lướt mắt nhìn Nam Cung Yết đang quỳ dưới đất, rồi lại nhìn người đàn ông trung niên, chần chừ một lát rồi nói: "Anh cả, hỏng chuyện rồi sao? Lẽ nào không lấy được mỏ đá tím?" "Lấy được rồi, hợp đồng ngay đây." Người đàn ông trung niên chỉ vào bản photo hợp đồng đặt trên bàn trà bên cạnh. Người đàn ông mặc vest nhanh chân bước tới, cầm hợp đồng lên đọc, sắc mặt bỗng xa sầm. 700 tỷ lẻ 100 triệu tệ, còn phải trả mấy trăm triệu tệ cho tập đoàn Dương Hoa. Ông ta ngoảnh sang, bình thản nhìn Nam Cung Yết: "Thằng nhóc này làm ăn cái kiểu gì vậy? Hợp đồng này mà cháu cũng ký được sao?" "Chú hai, cháu bị ép ạ." Nam Cung Yết ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mặc vest, nhỏ giọng nói: "Bị ép? Ai ép hả? Ai dám ép cháu?" "Dương Hoa, Thần Y Lâm." Nam Cung Yết khàn giọng đáp, kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Khuôn mặt người đàn ông mặc vest dần trở nên lạnh lùng. Quá trình này khủng khiếp đến mức nào chứ? Ngay cả vạn đại sư của Thanh Đô cũng bị xử lý. Tin này thực sự quá chấn động. Người đàn ông mặc vest ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trầm mặc một lúc lâu mới đặt hợp đồng kia xuống. "Hợp đồng này không có hiệu lực pháp lý, chúng ta không cần quá lo lắng." Ông ta khàn giọng nói. "Giấy trắng mực đen, có cả dấu tay, có hiệu lực hay không không phải do chú quyết định." Người đàn ông trung niên bình thản nói. "Bây giờ Thần Y Lâm đã nắm quyền chủ động trong tay. Chúng ta phải trả khoản tiền này. Nếu không trả, cậu ta sẽ kiện chúng ta. Đến lúc đó ra tòa, chúng ta vẫn sẽ phải ngoan ngoãn móc tiền ra. Dù thế ra Nam Cung chúng ta mạnh đến đâu cũng không thể đấu được với cơ quan nhà nước. Bản hợp đồng này là do dụ dỗ ép buộc ký, luật pháp sẽ không thừa nhận." Người đàn ông mặc vest nói. "Chú hai nói đúng. Bố, chúng ta có thể kiện Dương Hoa, kiện Thần Y Lâm, để tòa xử hợp đồng này không có hiệu lực." Nam Cung Yết vội nói. "Nói vậy là chú định kiện cáo với Dương Hoa?" Người đàn ông trung niên chậm rãi xoay người lại, nhìn hai người nói. Nam Cung Yết vốn định gật đầu, nhưng bỗng dưng nghĩ ra gì đó, lời đến bên miệng bỗng nghẹn lại. "Kiện Dương Hoa, đó là việc lãng phí thời gian. Chúng ta sẽ không thể thắng được. Văn phòng luật sư của Dương Hoa quá mạnh, không nói tới Khang Gia Hào và Kỷ Văn, mà ba luật sư lớn của Yên Kinh và luật sư số 1 Đông Bắc đều là người của Thần Y Lâm. Đội hình như vậy thì chú bảo thế gia Nam Cung chúng ta lấy gì để đối đầu? Kết cục của Nhậm Quy vẫn chưa đủ rõ ràng sao?" Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. "Anh nói đúng, em thiếu suy nghĩ rồi." Người đàn ông mặc vest gật đầu. Cách chương.